Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414, một chàng trọng yếu lựa chọn. An Lâm nghe thượng quan Nghệ, cả người đều bị kinh hãi. Ích nữ tử này, hảo hảo lợi hại, trong nồi chỉ có 300 phiến thịt, Mạc Hải đến 100 phiến, mà nàng muốn mua 200 phiến. Cái này mẹ nó là muốn An Lâm liếm nồi tiết tấu à? Không có ý tứ, ta nhiều nhất chỉ có thể bán 100 phiến thịt. An Lâm nghiêm nghị mở miệng, một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Dù sao lão tử là lão bản, có thể tùy tiện tăng thêm quy tắc điều kiện. Vậy thì tốt, cho ta đến 10 mảnh. Thượng quan Nghệ nói, An Lâm, Mạc Hải. An Lâm thu 3.000 khối linh thạch, xuất ra bát đũa cho thượng quan Nghệ cùng Mạc Hải. Ba người vây quanh cái chảo bắt đầu ăn. Thượng quan Nghệ lúc đầu chỉ muốn tham gia náo nhiệt, nhưng khi nàng ăn mảnh thứ nhất thịt thời điểm, cả người kém chút ăn ra. Trời à, dưới gầm trời này lại có mỹ vị như vậy tuyệt luân thịt. Mạc Hải càng là ăn đến kém chút đem đầu lưỡi của mình đều nuốt xuống. An Lâm lão ca, ta hiện tại cuối cùng minh bạch vì cái gì ngươi dù cho không xuất thủ cũng phải đem thịt xào kỹ rồi. Bực này mỹ thực thật là không thể cô phụ a. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta lại nhiều cho ngươi 10 mảnh thịt. An Lâm vui tươi hớn hở mở miệng nói. Mạc Hải nghe vậy toàn thân chấn động, lúc này sử xuất tất cả vốn liếng đập An Lâm mông ngựa. An Lâm đạo hữu, không phải ta nói, hạng người gì mới có thể làm ra dạng gì món ăn? Chủ nghệ chính là thực lực, chủ nghệ chính là tài hoa, chủ nghệ chính là chính nghĩa. Mạc Hải thao thao bất tuyệt, ngóng nhìn An Lâm nhiều thưởng mấy khối thịt. Thượng quan Nghệ ăn xong 10 mảnh xào thịt về sau, khắp khuôn mặt là thần sắc hối tiếc. Ta vừa vì cái gì không nhiều mua chút? Ta vì cái gì ngốc như vậy? Ta đến cùng đang làm gì? Nhìn xem ngay tại ăn như gió cuốn hai người, thượng quan Nghệ rốt cục nhịn không được, nhẹ giọng mở miệng nói, An Lâm đạo hữu, ta suy nghĩ nhiều mua một chút, vừa mới, có thể thu hồi sao? An Lâm ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan Nghệ, luôn luôn bị Chu Tước Tông các đệ tử ca tụng là băng sơn mỹ nhân nữ tử. Giờ phút này trên mặt vậy mà mang theo một tia e lệ cùng khát vọng. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể đầu tư lâu dài. Gật đầu nói, thượng quan Nghệ sư tỷ, ta tốt xấu cũng coi là Chu Tước Tông người. Cho ngươi thêm 90 phiến thịt, không lấy tiền, đại gia một người 100 phiến thịt. Đây mới gọi là có phúc cùng hưởng. Thượng quan Nghệ cả người ngốc trệ mấy tức, dường như bị to lớn hạnh phúc đánh trúng, đôi mắt sáng chớp động, cảm kích nói, An Lâm đạo hữu, thật sự là quá cảm tạ ngươi rồi, ngươi thật là một cái người tốt. An Lâm, Mạc Hải nháy nháy mắt, mở miệng nói, không đúng, trong nồi không phải chỉ có 300 phiến thịt sao, ta nhiều đến rồi 10 mảnh chính là 110 phiến. Kia An Lâm đạo hữu ngươi không cũng chỉ có 90 phiến thịt. An Lâm nghe vậy hoàn toàn tỉnh ngộ, gật đầu nói, Mạc Hải đạo hữu nói rất có lý. Vậy ta chụp ngươi 10 mảnh thịt, như vậy mọi người liền công bình. Phốp, Mạc Hải một ngụm lão huyết phun tới, thật mẹ nó nghĩ quạt miệng mình. Mẹ trứng, cứ như vậy lão tử vừa mới như thế phí hết tâm tư vuốt mông ngựa là vì cái gì? Đều đập tới chó đi lên. Thượng quan Nghệ cũng bị một màn này chọc cười, che miệng nở nụ cười. Ba người đem trong nồi bạch hổ thịt ăn sạch sẽ, sau đó vẫn chưa thỏa mãn ngồi tại thảo bồ phía trên. Thượng quan Nghệ sư tỷ, ngươi như là đã tìm được thượng phẩm Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh, có thể phát động màu đỏ không gian truyền tống lệnh bài trở về Chu Tước Tông. Vì sao còn tại nơi đây lưu lại? Mạc Hải mở miệng hỏi. Đối phó đầu kia thiên viêm dị thú, đều là may mắn mà có hỗ trợ của các ngươi. không phải ta là không có cơ hội giết chết đầu kia hỏa điểu. Hiện tại liền để ta cũng báo đáp các ngươi một chút đi. Thượng quan Nghệ một mặt bình tĩnh mở miệng nói, ngữ khí hết sức kiên định. Cái này, Chu Tước Ngục nhiều nguy hiểm. Chúng ta không cần thiết để ngươi mạo hiểm như vậy. Mạc Hải có chút chần chờ. Mạc Hải, ngươi không cần nhiều lời. Chuyện này ta đã quyết định. Thượng quan Nghệ cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói. An Lâm nhìn qua nhăn nhăn nhó nhó hai người, có một ít hoang mang. Nhiều cái cường đại đồng đội hỗ trợ không phải chuyện tốt sao? Mạc Hải hắn làm gì đem người đẩy ra phía ngoài đâu? Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhận được một cái truyền âm. An Lâm đạo hữu, ngươi cũng nói một chút, hỗ trợ khuyên đi thượng quan Nghệ sư tỷ a. An Lâm nháy nháy mắt, truyền âm trả lời, tại sao phải khuyên đi nàng a? Nhiều cái cường đại đồng đội hỗ trợ tốt bao nhiêu a? Hơn nữa còn là cái mỹ nữ, trên đường đi còn có thể đẹp mắt, ngươi làm như vậy sẽ ép a? Cái dám ép a? Tại cái này tràn ngập nguy hiểm Chu Tước Ngục bên trong, lại để cho nàng đi theo, nói không chừng chúng ta đều dược hoàn. Mạc Hải khó thở thanh âm truyền đến, ngươi là không biết danh hào của nàng. Nàng vận rủi quang hoàn tại Chu Tước Tông thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Gặp thường đến chuyện không tốt, không chỉ có không may đến chính mình, còn biết không may đến những người khác. Không phải ngươi cho rằng hơn ngàn con hỏa điểu nhóm rất phổ biến sao? Đều là nàng không may khai ra a. An Lâm nghe đến mấy câu này thần sắc khẽ giật mình. Ngược lại có một ít đồng tình vị này thượng quan Nghệ rồi. Lời nói thâm thía truyền âm cho Mạc Hải. Mạc Hải đạo hữu a, không phải ta nói ngươi, thân là Chu Tước Tông đệ tử, hẳn là tương thân tương ái, sao có thể lẫn nhau xa lánh đâu. Thượng quan Nghệ sư tỷ đáng thương biết bao a, chủ động muốn hỗ trợ, ngươi lại muốn đuổi đi nàng, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Còn vận rủi quang hoàn, người mẹ nó liền mê tín đi. Gặp qua xinh đẹp như vậy sao chổi sao? Mạc Hải, ngoặc kép chấm chấm, ngươi sẽ hối hận. An Lâm trợn trắng mắt, mặc kệ hắn. Đúng lúc này, Mạc Hải cùng thượng quan Nghệ thần sắc đều là biến đổi. Bọn hắn đều lấy ra một cái màu vàng thần phù, sắc mặt trở nên cực kỳ nặng nề. Thế nào? An Lâm tâm cũng đi theo nhấc lên. Một khi tông môn hạch tâm đệ tử tại phụ cận gặp được nguy hiểm tính mạng, cái này tông môn thần phù liền sẽ sáng lên. Nhìn nó khí cơ phương vị, là nơi này đi về phía nam hơn 1000 dặm vị trí. Thượng quan Nghệ chậm rãi mở miệng nói, hơn 1000 dặm đã tiến vào Chu Tước Ngục nam bộ bí bảo dãy núi phạm vi. Lỗ Gia Trí đi chính là phương tây. Quý Vĩnh Phương không có cái kia gan đi về phía nam đi. Vậy chỉ có thể là Dương Viễn ở nơi đó gặp nạn rồi. Mạc Hải vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. An Lâm có một ít không hiểu. Chúng ta không phải có không gian truyền tống lệnh bài sao? Gặp được không cách nào giải quyết nguy hiểm, trực tiếp phát động lệnh bài truyền tống về đi không được sao? Thượng quan Nghệ thở dài một hơi. Dương Viễn sư huynh có thể là tiến vào không gian ngăn cách bí cảnh hiểm địa. Cũng hay, gặp sẽ sử dụng không gian thủ đoạn địch nhân. Nói xong lời cuối cùng, ba người đều trầm mặc. Tuy nói Chu Tước Ngục thí luyện, chết sống có số, nhưng là bọn hắn cũng không muốn vứt bỏ đồng môn đệ tử. Phải chăng bốc lên to lớn nguy hiểm tính mạng tiến đến cứu? Mà đây rốt cuộc có đáng giá hay không đến? Biến thành một cái khó khăn lựa chọn. Chu Tước Ngục nam bộ thế nhưng là tỷ lệ tử vong cao tới 90% trở lên cao nguy hiểm chi địa. Hóa thần đỉnh phong Dương Viễn đều ở nơi đó gặp không cách nào giải quyết nguy hiểm. Có thể thấy được chỗ kia là bực nào hung hiểm. Dương Viễn trên mặt hai mắt từ từ trở nên lăng lệ. Mở miệng nói, Dương Viễn sư huynh gặp nạn, ta không thể làm như không thấy. Ta cũng muốn nhìn xem cái này được xưng là tử địa Chu Tước Ngục nam bộ. đến cùng có cỡ nào lợi hại. Ta cũng đi. Thượng quan Nghệ nhàn nhạt mở miệng. An Lâm cũng không chút do dự gật đầu. Ta cùng các ngươi, dù nói thế nào, ta cũng là Chu Tước Tông ký danh đệ tử đệ nhất nhân. Cũng không thể ném đi cái này danh hiệu mặt. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, bắt đầu phóng lên tận trời, hướng Chu Tước Ngục Nam Bộ bay đi. An Lâm ngự gạch trên không trung, nhìn về phía phương xa một mảnh rộng lớn vô tận đại địa. Kích động trong lòng không thôi, hắn không nghĩ tới trận này thí luyện phát triển, lại sẽ để cho tự mình lựa chọn rồi hướng chỗ nguy hiểm nhất xuất phát. Cái này có lẽ chính là mệnh đi, nhưng đột nhiên hắn lại chấn động trong lòng, quay đầu nhìn về Thượng quan Nghệ, một cái ý niệm trong đầu từ trong lòng dâng lên, sẽ không phải là bởi vì nàng a? Sẽ không, nhất định là trùng hợp. Error thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.